Tìm bài trợ lý, chương 14, góc truyện audio.com. Vào ban đêm, Tiêu Nghị soát sky soát đến kinh hồn táng đảm. Bắt đầu có bài đăng nói Lô Chu như thế nào thượng vị. Cứ nhiên có người nói y bị nhà sản xuất thượng cả người Tiêu Nghị đều Sparta. Tuy rằng thường thường có nghe nói đến quy tắc ngầm, Tiêu Nghị cũng biết mặc kệ là ca sĩ hay nghệ sĩ, đều sẽ bị quy tắc ngầm. Nam tài tử bị như vậy cũng nhiều nhưng vô luận bên ngoài nói như thế nào. Đề cập đến nhóm nam thần của mình bao gồm Lê Trường Trinh cùng Lô Chu loại người cấp bậc cao, Tiêu Nghị đều sẽ tự động loại bỏ ở trong đầu, coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Giả tưởng Lô Chu vĩnh viễn là một đóa bạch liên hoa trong bùn mà không nhiễm bùn bất quá chuyện của Lê Trường Trinh. Trước kia Tiêu Nghị cũng đã được nghe nói. Tuy rằng lý trí của Tiêu Nghị hiểu được loại sự tình này ngàn vạn lần không thể hỏi, cũng không thể xem là thật, chuyện quá khứ cho qua, nhưng tình cảm của hắn thủy chung vô pháp tiếp thu, mấy lần run run suy nghĩ tắt đi bài đăng kia, lại nhịn không được nhìn, trời ạ, trong lòng Tiêu Nghị kịch liệt đấu tranh, rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời lã chã, tại sao có thể như vậy a? Nam thần của tôi cư nhiên bị thượng. Cơ hồ fan cuồng đều có phản ứng giống nhau như đúc. Huy bua thực nhanh rời đi chỗ khác, còn bám vào bài đăng nối liền, còn có các loại lời bình làm như có thật, thí dụ như nói từ nơi này nghe tin tức, Lô Chu từ khi bị người ta thượng về sau liền bất lực nha. Tiêu Nghị, không đúng, Tiêu Nghị chợt nhớ tới hai danh từ chuyên dụng Trương Hân Nhiên mắng Lô Chu kia. Bắt đầu thiết tưởng một người sao lại vừa bất lực lại bắn sớm. Trải qua một phen tự mình phản bác cùng với giả thiết, suy luận, phán đoán, Tiêu Nghị tự mình an ủi hết thảy đều là giả. Lô Chu căn bản sẽ không thể bất lực, bởi vì bất lực cùng bắn sớm vô pháp cùng tồn tại. Dưới đây, Tiêu Nghị từ sự kiện Trương Hân Nhiên nói Lô Chu bất lực là nói dối. Tiện đà suy luận việc của Trương Hân Nhiên cũng là nói dối. Cho nên Lô Chu nhất định không bị nhà sản xuất thượng. Đỗ Tổng, Tiêu Nghị nói bài đăng này tôi cảm thấy có phải nên tìm người xóa không? Tiêu Nghị cho Đỗ Mai nhìn, chờ mong được đồng minh. Đỗ Mai lại nhìn thoáng qua nói nhàm chán. Không cần để ý, không xóa sao? Tiêu Nghị nói, tìm người xóa không phải sẽ là thực sao? Đỗ Mai một bên nhìn vi tính một bên xua tay nói Lô Chu cũng không để ý này đó nói hưu nói vượn. Cậu không cần thay cậu ấy lo lắng. Ác, Tiêu Nghị đáp, Tiêu Nghị đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ thầm đúng vậy, Lô Chu cũng không quan tâm, cho nên khẳng định y không bị phương diện này làm phức tạp. Cũng không có khả năng bị nhà sản xuất thượng. Đỗ Mai gọi điện thoại gọi Lô Chu lại đây. Tiêu Nghị liền đi một bên tiếp tục nhìn trên mạng nói như thế nào. Nhưng mà mấy phút đồng hồ đi dạo này nhất thời cứu hắn. Hắn nhìn thấy phía dưới bài đăng còn có một đoạn yêu sách. Yêu sách này hiển nhiên là một người cảm kích, người nọ chỉ ra Lô Chu lần đầu tiên xuất đạo được nhà sản xuất phim điện ảnh ghép phần chữ cái thay thế tên họ. Nhà sản xuất kia là một không, mà còn nổi danh là thằng nam trong vòng nổi danh, tuy rằng không có tiếng tăm nhưng dáng người nhỏ xinh nhưng tuyệt đối sẽ không làm một. Ngược lại là người khác làm một đại bộ phận người bị anh ta tiềm có thể chứng thật. Bộ phim Lô Chu xuất đạo chính là hồi đầu tiến, cẩn thận tính toán, cũng có chút năm đầu, trung gian đã nhiều năm không có nổi, sau lại do Đỗ Mai nên mới dần dần được nâng lên. Ai muốn bị thổi phồng a, Tiêu Nghị còn có chút không cam lòng. Lô Chu cũng có thực lực, bất quá anh ta nói chuyện khách quan như vậy. Không so đo với anh Tiêu Nghị quay đầu lại nghĩ lại. Đột nhiên đại khái có phỏng đoán. Có phải Lô Chu bởi vì không thể thượng nhà sản xuất kia. Có bóng ma cho nên mới ngẫu nhiên bất lực. Như vậy liền hiểu được. Uy, Lô Chu nói. Tiêu Nghị lập tức ngồi thẳng. Lô Chu sao không trở về phòng. Lô Chu còn không biết Tiêu Nghị đang suy nghĩ gì. Thì quái nhìn hắn một cái. Đỗ Mai nói tôi kêu cậu ấy tới. Nhìn đi, bản thảo cùng lời thanh minh của cậu đều có. Đỗ Mai lấy bản thảo lại đây. Lô Chu xem qua sửa đổi. Dự bị ngày hôm sau phát. Hiện tại trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo. Chuyện tình ái Lô Trương còn chưa bớt. Đỗ Mai sửa bản thảo sau đó đi tìm Tuyên Truyền. Còn nói Lô Chu cậu buổi sáng ngày mai nhớ rõ lên Weibo Thanh Minh. Weibo đã viết xong, Tiêu Nghị nhìn thoáng qua. Mặt trên là Lô Chu tự bạch cùng lịch trình Trương Hân Nhiên nhiều năm mưu trí. Mặc dù không thể so sánh với 10 năm tình chàng ý thiếp. Phụ khanh thực nhiều dục vọng dài đằng đẵng mà không đến bóp cổ tay đau lòng lỗi tất cả là ở anh nguyện em để dương cánh bay cao linh tinh giả mồm. Cãi láo nhưng thật sự có chút thúc lệ. Lô Chu tự bạch đánh bài tình cảm. Sơ suất là từ lúc còn ngây thơ. Từ mao đầu tiểu tử mới vào giới giải trí đến hiện tại. Dọc theo đường đi may mắn được Trương Hân Nhiên bất ly bất khí làm bạn cùng trợ giúp. Mà hiện giờ đi đến một bước này. Chính là vận mệnh cho phép, cho dù cầm tay Trương Hân Nhiên đi vào cung điện hôn nhân cũng bởi vì nguyên nhân tính cách. Vô pháp đi đến cuối cùng, phải buông tay, cầu nguyện đối phương đều được hạnh phúc bọn họ chia tay không có quan hệ với bất kỳ ai. Cũng tuyệt không diễn phách chân, ngoại tình, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nhìn thấy Lô Chu nhớ lại lúc mới xuất đạo, cùng Trương Hân Nhiên điểm điểm tích tích. Tiêu Nghị không thể không nói mình có chút xót xa trong lòng. Đừng có biểu tình kia được không? Lô Chu run rẩy khóe miệng nói tôi nổi da gà hết. Tiêu Nghị nói thật sự là thế này phải không? Lô Chu nói đại bộ phận biên tập, cậu hành văn tốt không? Tốt thì sửa đi, Tiêu Nghị hành văn cũng giống nhau. Cải biến vài câu, tìm từ càng thành khẩn, cho Lô Chu nhìn xong. Lô Chu nói cứ như vậy đi. Tiêu Nghị từ Đỗ Mai biết được, loại sao tác này kỳ thật cũng là lợi cho song phương. Không đóng điện ảnh phim truyền hình, minh tinh cũng phải bảo trì độ hấp dẫn cùng đề tài. Chính sao phản sao, như thế nào làm người nghe kinh sợ, nói thương yêu không thể nghi ngờ là phiêu lưu nhỏ nhất. Với những fan hâm mộ đều nói Lô Chu ôm đùi, kỳ thật cũng là oan uổng cho y, loại sự tình này dù sao cũng là hai bên thắng. Là Chu Chu nhà chúng ta không chịu thua kém. Đỗ Mai khinh thường nói hừ. Phát Weibo đi, sáng ngày thứ hai, Tiêu Nghị dùng Weibo của Lô Vu, đem đoạn chia tay Thanh Minh kia phát ra. Từ 6 hôm nay quay phim một ngày, Tiêu Nghị tại trường quay bận việc, nghĩ thầm Internet không biết như thế nào nhất định sẽ phi thường oanh động. Nhưng toàn bộ buổi sáng đều thập phần bận rộn, sắp hơ khô thẻ tre. Đạo diễn bắt đầu điên cuồng đuổi tiến độ, quản lý chân không chạm đất, bên trong còn có thể bớt thời giờ gọi điện thoại mắng chửi người. Sau buổi trưa quay cho xong mấy cảnh lớn khó khăn, Lô Chu bắt đầu đong đưa dây cáp để hậu kỳ hợp thành. Được, đạo diễn nói lại tiếp tục, kế tiếp, Tiêu Nghị rốt cục rảnh lấy ra di động, trong lòng run sợ mở ra Weibo của Lô Chu, tin tức bắn ra hơn 25.4 vạn trích dẫn. Hơn 9.8 vạn bình luận, Tiêu Nghị suýt nữa tạ thế. Lô Chu Thanh Minh, nhất thời hòa nhau đến ít nhất 60. Hảo cảm, đương nhiên, đại bộ phận fan thuộc loại ngốc nghếch sùng bái. Chỉ cần nam thần thích ai, ai cũng được, nam thần tốt nhất, chỉ cần Lô Chu lên tiếng. Cho công đạo là được, đối tượng là Trương Hân Nhiên hay Ninh Á Tình hay Triệu Bản Sơn hay Tiểu Trầm Dương hay chó Husky. Fan đều không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hai bên fan, fan Trương Hân Nhiên, còn có người qua đường bị fan của Lô Chu thay Lô Chu hung hăng phun. Có thể sẽ không bỏ qua y, mọi người bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quả thực là quần ma loạn vũ, một bọn người xấu đang múa may trên vũ đài chính trị. Tiêu Nghị nghĩ thầm phương diện này không biết Trương Hân Nhiên có thỉnh thủy quân không? Thủy quân của Đỗ Mai đến chưa? Có phải kỳ thật nơi này hỗ khắp đều là khỉ của song phương đến cứu binh trên thực tế fan không tới vài người? Tiêu Nghị bắt đầu cảm thấy hoàn hảo. Mặt sau vừa lật bài đăng, cả đoàn phim kỵ binh băng hà cũng đồng thời trúng đạn. Ninh Á Tình càng bị nói đến thập phần bất kham, Tiêu Nghị càng xem càng sinh khí. Nói Lô Chu tựa như nói bản thân hắn. Tiêu Nghị thật muốn ngửa mặt lên trời gào thét nam thần nhà chúng tôi có bao nhiêu cố gắng các người thấy không? Tạo sao, khắp mau à, cuối cùng Tiêu Nghị rốt cục nhịn không được, đem Lô Chu đang treo trên dây cáp hoàn toàn ném tới một bên không đi hầu hạ. Thay đổi ID nói giúp Lô Chu, Tiêu Nghị tuy rằng hùng hổ nhưng cũng lâu không trả quyết tâm. Bất đắc dĩ quay lại, lăn qua lộn lại đều là anh, tại sao có thể nói như vậy, anh câm miệng, anh biết cái gì a, trình độ lực sát thương này. Bình sinh chỉ hận mình lặn xuống nước rất nhiều lần cũng không phun được người. Giờ mới hận mình bản lĩnh quá yếu, mã giáp quá ít. Thật hâm mộ người nào hóa thân ngàn triệu lần, tốt nhất là có thể bóp chết những lời chỉ trích. Tiêu Nghị hận không thể biến thành Quan Âm, cắt hết một đống mã giáp, thiết đến đầu tráng váng. Quản lý thở dài ý bảo Tiêu Nghị nhìn Sky. Lên Sky sao? Quản lý nói, tôi đang soát. Tiêu Nghị ý bảo cô ấy đừng kích động. Mình càng kích động, quản lý nói cậu xem cái này đi. Tiêu Nghị nhìn, thiếu chút nữa dọa đái ra quần. Tiêu đề là, chân thật yêu sách, kiếp sống của cha nam Lô Chu Phách Chân. Ngoại tình, mặc kệ 350 chữ kia, kéo xuống, trong đó có một yêu sách, tôi làm bằng hữu của trợ lý Lô Chu. Lô Chu nổi danh ghê tởm, quả thực không đem bất luận kẻ nào vào mắt, thường xuyên hét trợ lý, chút giận lên trợ lý, động bất động còn động thủ đánh người. Trợ lý cũng đáng thương, cả ngày bị anh ta đấm đá. Không thể nào, Tiêu Nghị nghĩ thầm, ai đi bạo liêu. Hắn cho tới bây giờ không nói với bất kỳ ai à, bệ hạ. Này thật là tình thiên phích lịch, xảy ra những chuyện ngoài dự tính. Hạ thần nơi nào thu được một trượng hồng đây, nhanh giải thích cho tôi. Tôi không sống, Tiêu Nghị lấy lại bình tĩnh nói tôi ký hợp đồng giữ bí mật. Cho tới bây giờ chưa nói qua loại sự tình này cho ai. Không không. Chu ca cũng chưa bao giờ đánh tôi, cũng không mắng tôi a, đây là giả dối hư ảo. Chỉ do bịa đặt, làm như thế nào a? Cậu có muốn gọi điện thoại cho Đỗ tổng giải thích một chút không? Quản lý nói, Tiêu Nghị vội cảm kích gật đầu, tốc độ bấm điện thoại cho Đỗ Mai. Đỗ Mai ở bên kia nghe xong nói tôi xem rồi, biết không phải cậu làm, biết người biết cậu làm trợ lý cho Lô Chu chỉ có Tề Toàn. Nhất định là Tề Toàn giả vờ làm bạn của cậu nói ra. Loại kế phản gián này đều là người một nhà chúng ta chơi lại. Không cần sợ, hoàn hảo, Tiêu Nghị nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Mai nói như vậy, cậu làm ngựa được, cũng đi lên đăng bài, cũng dùng kế phản gián. Nói cậu nghe, bằng hữu nói Tề Toàn uống say, có một lần ngoài miệng không giữ cửa, đem chuyện bát quái của Trương Hân Nhiên ra. Học một chút ngữ khí của ông ta, phun đi, tổ chức xem trọng cậu, bát quái tùy tiện bìa, làm sao tổn hại là được. Tiêu Nghị nghĩ thầm mẹ kiếp, những người này cũng quá ngoan độc, uy, Lô Chu xa xa giận dữ hết cậu làm gì. Tiêu Nghị lập tức lấy lại tinh thần, a một tiếng, Đỗ Mai nói cậu đang quản Lô Chu sao? Không cần phát, 4 giờ thủy quân đã tới rồi. Tiêu Nghị vội nói được. Cúp điện thoại, vội vàng vàng chạy tới. Lô Chu được buông xuống. Tiêu Nghị liền ôm y để y đứng vững. Lô Chu treo gần nửa giờ. Tiêu Nghị vội kêu trợ lý mát xa cho y, mình thì ấn đùi nắm mắt cá chân cho y. Toàn bộ đoàn phim nhìn bài đăng trên Sky. Cái kia bái bạn một què, nói bạn không biết Trương Hân Nhiên cùng Lô Chu. Trả lời nháy mắt mấy chục trang. Tiêu Nghị bấm vào, nhìn Tinh Phong Huyết Vũ bên trong. Có người mắng Lô Chu là cha nam, có chửi Trương Hân Nhiên, có anh mệt không yêu, có người cổ vũ thần tượng nhà mình, có phun bẩn, có fan chửi đồng, có người xem cuộc vui, còn có người thừa dịp này nói họ đang đóng phim xến. Con bà nó, quản lý vuốt tay áo nói chúng ta diễn như thế nào cũng trúng đạn a. Bọn tỉ muội, động thủ, có người nhắc nhở nói. Đến, chỗ này của tôi tồn ngựa được. Đều dùng ngựa khác, tôi phải sử dụng những con ngựa được trước kia dùng trong bầy đàn. Tiêu Nghị, toàn bộ đoàn phim cơ hồ đều soát, Lô Chu nghỉ ngơi một hồi, chuyện gì cũng không biết, cũng không có hỏi lại đi diễn. Nam chính đang treo dây, phía dưới một đám người cùng chung mối thù giúp y kháp giá. Tiêu Nghị đi qua nhìn, thấy ghi chép tại trường quay đang nhìn chung quanh. Tai nghe tám phương, đánh chữ nhanh trên điện thoại di động, Ninh Á Tình cũng bị dính, đen mặt, ngồi ở một bên ấn di động, Ninh Á Tình hiển nhiên bị tức, đem di động ném sang một bên nói có đôi khi tôi thật muốn tra ID. Mướn người hung ác xịt tất cả, Tiêu Nghị hoảng sợ nghĩ thầm nữ hiệp cô muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành hay cắt điện à? Nếu thật có thể mướn người, chiếu thế cục hiện tại, hơn phân nửa cô sẽ bị những fan hâm mộ không rõ chân tướng của Lô Chu hành hạ. Lô Chu một bên nhích tới nhích lui, nghe chỉ đạo võ thuật yêu cầu bày ra các loại kỳ quái tư thế buồn cười. Tiêu Nghị không dám soát minh mục Trương Đàm, trộm nhìn di động, An tỷ Tiêu Nghị nói chị lên có việc sao? Không có việc gì, quản lý an ủi lên chơi. Đợi Đỗ Tổng dẫn đoàn đội của cô ấy tự mình ra trận ai nha? Sky căn bản không phải chủ chiến. Bài báo giải trí, bạn học liên tản mới sợ. Này đó chính là tiểu đà tiểu nháo. Tiêu Nghị, tất cả mọi người một bộ vui sướng khi người gặp họa. Quản lý lại bắt đầu tán gẫu nói đúng vậy đúng vậy. Lần này cô ta xui xẻo. Đụng Đỗ Mai, cô ta không xui ai xui. Tiêu Nghị nghĩ thầm xem ra Trương Hân Nhiên đắc tội người không ít à, Lý Diệp cùng quản lý bên này ra vẻ đều thấy cô ta không vừa mắt. Cần gì chứ, bên kia là một nam nhân ôn nhu nói Trương Hân Nhiên cũng vậy. Vòng trong người nào không biết sinh hoạt cô ta có bao nhiêu loạn. Không sai biệt lắm, kéo một con chó làm tấm gỗ tính cái gì. Mau mau nhà chúng ta, mau mau là chó Mạc Mạc. Quản lý hướng Tiêu Nghị giải thích cũng bị chihuahua của Hân Nhiên cắn. Tiêu Nghị lòng còn sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, quản lý lại thảo luận ai nước quá sâu nước quá sâu. Tiêu Nghị ở bên cạnh, quản lý không phun tào nhiều. Đóng máy tính, tiếp tục soát diễn đàn. Hơn 4 giờ, thủy quân Đỗ Mai mời rốt cục đến tâm thần mất trí mà cắn ngược lại một hơi. Tiêu đề mở màn chính là... Nhóm cha nuôi của Trương Hân Nhiên, cùng với chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiếp sau là, tài tử giai nhân, đến xem Lô Chu diễn phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu trai gái, 5 giờ, Sky biến thành, chung kết tình yêu Lô Trương, phong chi, bằng phỉ, những tình nhân lưu lại cho chúng ta hồi ức tốt đẹp trên điện ảnh và truyền hình. Ai sẽ tiếp sức cho đoạn hảo tâm chia tay tiếp theo? Ai là ai tiếp theo? Trang đầu dư luận bị kéo trở về, bài đăng về Lô Chu cơ hồ tất cả đều là so sánh độ đẹp trai của Y Cách Trương.